Chương 256, họa từ miệng trung. Chương 256, họa từ miệng trung. Vương Dương cùng Tôn Hạ cùng một chỗ trở về, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Diêm Bằng Siêu. Các ngươi thế nào, tại sao nhìn ta như vậy? Diêm Bằng Siêu bị hai người nhìn rất chột dạ, không nhịn được lui về sau một bước, nhút nhát hỏi một câu. Được à, Lão Tứ, bình thường thật là xem thường ngươi, không nhớ ngươi không chỉ có số đào hoa, suy nghĩ cũng thay đổi thông minh. Vương Dương, thế nào, làm được hả? Tôn Hạ cười ha hả nói câu, nói xong lời cuối cùng đã quay đầu lại nhìn về phía Vương Dương, trong mắt tràn đầy mong đợi. Chỉ là video còn chưa đủ, dù sao người ta cuối cùng không có thế nào bọn họ, Nô Sở Trường thật không chịu nổi áp lực, kiên trì đuổi bọn họ, chỉ một cái va chạm lãnh đạo lý do là đủ rồi, ai để cho bọn họ chẳng qua là thực tập sinh, ngay cả công việc tạm thời cũng không bằng. Nhưng nếu như đem bọn họ đều bắt, có cục cảnh sát tầng quan hệ này ở, bọn họ muốn thoát thân, nhất định sẽ thỏa hiệp. Bọn hắn bây giờ tương đương với cùng sở nghiên cứu hoàn toàn không nghe mặt mụ y, sở nghiên cứu người sau đó làm gì Tôn Hạ bất kể, bọn họ ngược lại chưa tới không tới một tháng phải đi, nhưng không thể để cho bọn họ đứng im đã biết những người này thực lực báo cáo, nếu không bọn hắn mấy tháng này tương đương với làm không, trở về còn muốn được xử phạt. Hẳn không có vấn đề, ta thử một chút. Vương Dương cũng lộ ra nụ cười. Hắn có biện pháp không để cho Tôn Hạ mấy người được dính líu, nhưng dù sao phải tìm người khác, bây giờ vừa vặn đối phương có nhược điểm ở trên tay bọn họ, không dùng liền uổng phí. Đã tìm Nô cục trưởng hỗ trợ, dứt khoát để cho hắn hỗ trợ giúp tới cùng. Cảnh sát đồng chí, ta muốn tố cáo những người này tụ chúng đánh lộn, mới vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, bọn họ trước đúng là đánh nhau, còn có hung khí, vậy còn có huyết. Vương Dương đi tới, đối với cảnh sát kia đội trưởng nói câu. Hắn nói hung khí là một cái chổi, còn có một cái sứ vụn trầu, hai cây côn gỗ, đều là mới vừa rồi đánh nhau thời điểm thuận tay nhặt lên đồ vật. Đừng xem những người này cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc, nói đến đánh nhau cũng thật độc. Cảnh sát đội mọc ra mắt từ từ trợ to, có chút không dám tin tưởng nhìn Vương Dương. Hắn bây giờ đầu đã quá lớn, không muốn vị gia này còn cảm thấy chưa đủ, còn muốn cộng thêm một điểm, tụ chúng đánh lộn, là không có sai. Nhưng dưới mắt hắn kia có tâm tư xử lý những người này đánh nhau chuyện, Thôi Hạo bị tập kích bị thương mới là trọng yếu nhất chuyện. Hơn nữa, những người này cũng không có chuyện gì xảy ra, tối nhiều một chút bị thương ngoài ra, người ta mình cũng không có truy cứu, hắn phản mới bắt đầu truy cứu đứng lên. Cái này, chuyện này có thể hay không thương lượng một chút đội trưởng có chút hơi khó, Vương Dương hắn cũng không dám đắc tội, mới vừa rồi Ngô cục trưởng có thể nói rồi. Nhất định phải bảo đảm người trẻ tuổi này an toàn, đủ để nhìn ra Ngô cục trưởng đối với người trẻ tuổi này thập phần coi trọng. Không được, đặc biệt là người kia, hắn là trong này đầu, hắn mới vừa rồi cũng động thủ, ngươi bất kể ta liền hướng lên phản ảnh. Trong tay chúng ta có video. Vương Dương đưa tay chỉ hướng Ngô Sở Trường, ngược lại đã vạch mặt rồi, lại tạt lên người bọn họ tạt nước, na ho càng lớn, đối với Tôn Hạ bọn họ mới càng có lợi. Về phần mình, thật ra thì cũng không thèm để ý phần thực lực này báo cáo, coi như không có thực tập, hắn có thể bắt được bằng tốt nghiệp. Lùi một bước nói, không có bằng tốt nghiệp cũng không thể gọi là, hắn không có ý định sau khi tốt nghiệp dùng cái này đi tìm việc làm, nhưng không có bằng tốt nghiệp lúc nào cũng cái tiếc nuối, không cách nào đối với cha mẹ giao phó, bằng tốt nghiệp hắn muốn, bằng chứng cũng muốn, ai cũng ngăn cản không được. Ngươi chỉ ta làm cái gì? Ngô Sở Trường trên mặt còn có một khối sắt xanh, chính đưa tay, chỉ lỗ mũi mình. Hắn hôm nay đã quá xui xẻo rồi, thật tốt kiểm tra, thế nào ra một Thôi công tử, hắn nào biết Thôi công tử là ai, Thôi công tử ở nơi này bị đánh, nhưng là ở người ta Thanh Long quan địa phương, cùng hắn có quan hệ gì, kết quả lãnh đạo đối với hắn tức giận, nổi giận. Mới vừa rồi còn không giải thích được bị đánh, bây giờ tốt hơn. Đánh nhau trách nhiệm thoáng cái đều đẩy tới trên đầu của hắn đến, còn có so với hắn càng xui xẻo ấy ư, hắn bây giờ đầy bụng oan khuất không có nơi đi tố. Chính là hắn Vương Dương nặng nề gật đầu, hắn biết rõ Ngô Sở Trường thật ra thì rất vô tội, ai có thể để cho trước hắn nói đuổi các ngươi uy hiếp như vậy mà nói, không chỉnh hắn thu xếp ai. Họa là từ ở miệng mà ra, Ngô Sở Trường nếu là biết rõ bởi vì một câu nói này cho mình rước lấy đại phiền toái. Hơn nữa này phiền toái so với hắn tưởng tượng còn mạnh miệng hơn, không biết còn sẽ không nói ra uy hiếp như vậy lời. Người đâu, đem những này đánh nhau đều bắt lại, trước đưa trở về cục đi. Đội trưởng bất đắc dĩ phất tay một cái, Ngô Sở Trường hắn không nhận biết, không biết là kia Viên Hành, hắn cũng không để ý. Vương Dương có video, vẫn là đánh nhau video, chứng cứ xác thật, hắn không câu hỏi, người ta chẳng qua là cáo liền có thể làm cho mình không chịu nổi. Cộng thêm Ngô cục trưởng quan hệ, hắn dứt khoát đáp ứng Vương Dương. Các ngươi làm cái gì, dựa vào cái gì bắt chúng ta trước một mực xem náo nhiệt những người đó, thấy cảnh sát hướng chính mình đi tới, tất cả đều hoảng hồn, rất nhanh đều kêu lên, lần này đội trưởng kia không ngừng, cảnh sát cũng không dừng, không quản bọn hắn làm sao phân biệt, từng bước đều mang theo xe cảnh sát. Quá nhiều người, cảnh sát đều bị chen đầy hoàn toàn, cả kia Ngô Sở Trường cũng không ngoại lệ, cứ như vậy bị mang đi. Ngươi, được, ngươi chờ ta. Một hồi ta cho ngươi khóc hung thủ không có bắt, người một nhà nhưng bị bắt đi rồi, cái kia Lý Bộ trưởng khí thân thể một mực ở phát run, thanh âm nói chuyện đều phát run. Hắn đã cho cục cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại, cục trưởng an ủi hắn mấy tiếng, hơn nữa chuẩn bị tự mình tới, bọn họ đều thuộc về thành phố lãnh đạo, đặc biệt là hắn còn kiêm tuyên truyền bộ phó bộ trưởng chức vụ, tương lai còn có thể tiếp nhận tuyên truyền bộ bộ trưởng. Làm bộ trưởng, vậy coi như là thị ủy thường ủy. Như vậy quan hệ hẳn bảo vệ tốt. Cũng chính là bởi vì có cục cảnh sát cục trưởng mà nói, hắn mới dám đối với đội trưởng kia nói như vậy. Đội trưởng càng bất đắc dĩ rồi, chỉ có thể ở cái này không đoạn lắc đầu, cũng sẽ không nói xin lỗi, đi thẳng đến một bên chờ. Sở nghiên cứu cùng tuyên truyền bộ người bị bắt đi một nhóm sau, nơi này không có ở đây lộ ra chật trội như vậy. Thật thông minh à, hắn không biết tìm đường huynh chứ sở tình một mực ở cửa sổ kia nhìn bên ngoài. Thấy Vương Dương cùng đồng học ngăn cản ở trước cửa, mặc dù thần sắc không có thay đổi, nhưng trong lòng quả thật có chút cảm động. Những người này nói trắng ra là chính là đang bảo vệ nàng, trước những người đó cùng với cảnh sát muốn bắt người, đều là nàng. Mặc dù nàng không sợ những cảnh sát này, nhưng bị người bảo vệ cảm giác vẫn là rất thoải mái. Không biết, hắn không biết tìm anh ta, hẳn là tìm người khác đi. Sở Vũ lập tức lắc đầu, nàng và Vương Dương nhận biết thời gian không bao lâu. Nhưng đối với Vương Dương vẫn có nhất định giải, Vương Dương nhưng thật ra là cái lòng tự ái rất mạnh người, tự mình ở này, hắn chắc chắn sẽ không cùng ca ca liên lạc, Vương Dương liên lạc ai, nàng cũng không biết. Không phải là tốt rồi, hắn vẫn còn có chút nhưng khi sở tình lặng lẽ gật đầu, nàng đối với chính mình không chút nào lo lắng, người này đừng nói trong lòng có ý đồ xấu, muốn làm cho mình cùng Sở Vũ cùng một chỗ cùng hắn, chính là hắn không có, trùng chi lúc trước dạng thái độ. Sở tình đánh hắn lại như vậy đáng đời. Thật may các nàng ra ra không có ở đây, nếu như ra ra ở mà nói, liền ra ra kia tính khí, khi dễ sở ra tiểu công chúa, còn một lần khi dễ hai người, dám một pha tờ su nở dê đụng hắn, quản hắn là ai công tử. Đông đông đông ngoài cửa lớn truyền tới một loạt tiếng bước chân, rất nhanh, trong cửa chính lại xông vào một cái bầy mặc đồ rằn di người, thấy những người này Vương Dương chân mày mạnh mẽ mặt nhăn. Cổ Phong thần sắc cũng thay đổi nghiêm túc.